Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1742, 1742, gặp lại cửu chuyển linh lung đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái phi muốn tặng trẫm cái gì? Triệu Húc ngồi bên trên, nhìn Vân Chân, hỏi. Đây là lần đầu tiên Triệu Húc chủ động nói chuyện với Vân Chân sau khi tới. Ánh mắt mọi người xung quanh nhất trí hướng về phía nàng. Đây là lễ vật thần thiếp muốn dâng cho bệ hạ. Nói rồi, Vân Chân lấy ra một vật trong tay áo, trình lên. Triệu Húc thấy vậy, ra hiệu cho nội thị Nguyên Bảo đứng cạnh. Nguyên Bảo tuân lệnh, đi xuống bậc thang, tới trước mặt Vân Chân, cẩn thận nhận lấy túi tiền trong tay nàng, mang trở về. Hắn hơi khom người, trình túi tiền cho Triệu Húc. Đó chỉ là túi tiền hết sức bình thường, dù là từ vải dệt hay cách thêu đều kém xa thượng phẩm, thậm chí trung phẩm cũng không tính, nhiều nhất cũng chỉ là một túi tiền hạ phẩm bán trên đường. Hai văn tiền là có thể mua được. Vân Phi có ý gì hả? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị lễ vật này để qua loa có lệ với hoàng đế thôi sao? Ngươi có biết tội này còn nặng hơn tội không chuẩn bị lễ vật không? Tô Thái Hậu nhìn túi tiền trong tay Triệu Húc, chào phúng. Người ngồi gần xung quanh cũng nhìn thấy, tuy không dám cười nhạo ra mặt, nhưng trong lòng họ sớm đã nở hoa. Vân Chân quỳ gối bên dưới, sắc mặt không chút gợn sóng. Nàng không giải thích cho mình, cũng không lộ vẻ sợ hãi hay không vui sau khi bị khinh thường. Thích Hoán Vân thấy nàng như vậy, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Lúc này, Triệu Húc đột nhiên lấy ra một bình sứ nhỏ bên trong. Khi nhìn thấy thứ này, cung mày hắn hơi nhíu lại. Tô Thái Hậu và những người khác cũng nhìn bình sứ kia. Triệu Húc mở bình sứ, lập tức có một mùi hương nhẹ nhẹ bay ra ngoài. Đây là thứ gì? Vân Chân cầm bình sứ, hỏi Vân Chân, hồi bệ hạ, trong bình sứ này là cửu chuyển linh lung đan. Vân Chân trả lời, cửu chuyển linh lung đan là thần dược trong truyền thuyết sao? Nghe nói chỉ cần dùng một viên, dù bị trọng thương cũng có thể cứu về, ngay cả người chết cũng có thể sống lại, còn lợi hại hơn thần tiên nữa. Bên dưới đột nhiên có người nói, đúng vậy, Vân Chân giải thích, cửu chuyển linh lung đan quả thật lợi hại hơn rất nhiều đan dược. Có điều, truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, viên thuốc này không phải tiên đan, lời đồn cứu sống người chết có hơi khoa trương. Nhưng nó thật sự là kỳ dược cứu mạng người. Đây là viên cửu chuyển linh lung đan cuối cùng trong thiên hạ. Trước khi rời khỏi đảo, Miến Đà Loa đã tặng nó cho nàng. Vốn dĩ ông ta định cho mình dùng, nhưng 3 năm ở trên đảo, ông ta đã ngộ ra đạo lý, lại tìm được bằng hữu chung chí hướng. Do vậy trước lúc chia tay, ông ta đã tặng lại nó cho Vân Chân. Cửu chuyển linh lung đan này Vân Chân luôn mang nó trên người. Bản thân nàng là đại phu, nếu gặp bệnh bản thân nàng cũng không trị hết. Cửu chuyển linh lung đan cũng chẳng có mấy tác dụng, nhiều nhất chỉ là kéo dài thời gian. Cho nên nàng vốn định tặng cửu chuyển linh lung đan, có lẽ vào tay người khác, nó có thể phát huy tác dụng. Vừa rồi cũng là tình thế cấp bách. Có điều nếu nàng đã đưa cửu chuyển linh lung đan cho Triệu Húc, vậy chứng minh đan dược này có duyên với hắn. Cách chương.